thì chúng ta mới thấy được pháp Đức Phật dạy ấy, nó không có ở xa nơi thân tâm của chúng ta. Nói một cách rất đáng, ở đâu cũng có pháp hết á, mà ở đâu thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó pháp thôi. Quan trọng là chúng ta có khơi nguồn được chánh niệm và trí tuệ sanh khởi để mà hiểu biết hay không. Vòng sanh tử luân hồi thì cũng bấy nhiêu đó pháp, nhưng mà cũng là thấy nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà sau những khoảnh khắc đó là do vô minh và tham ái, rồi từ đó tạo ra những cái nghiệp lực, kể cả thiện hay bất thiện, ước muốn để sanh về chỗ này chỗ kia, đó là cái luân hồi. Còn sau cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng cũng là những cái sắc pháp đó, không hơn không kém gì cả. Nhưng mà với cái trí tuệ mà được nghe diệu pháp của Đức Phật thì chúng ta tỉnh giác với các pháp đến và đi, chúng chỉ là những cái đối tượng danh và sắc, sanh và diệt liên tục như vậy. Thì dầu là chúng ta ở nhà, chúng ta hái rau, hay chúng ta nặt rau, hay là chúng ta làm bất cứ cái gì đó, hay là những cái cảm thọ sanh lên nơi thân, thì chúng ta đều, nó đều giúp ích cho chúng ta để giác ngộ, để chứng đắc niết bàn. Thậm chí xin lỗi quý vị, ngay kể cả lúc mà quý vị đi cầu thì pháp chân đế nó vẫn có mặt để cho chúng ta thấy được cái bản chất thật của nó. Nên là chúng ta đừng bỏ bất cứ một cái cơ hội nào, bất cứ một cái thanh nào, sắc nào, vị nào, hương nào, cứng mềm nóng lạnh nào. Chúng ta cứ ghi nhận từng chút một, kể cả là tham ái khi chúng ta ngủ với vợ, với chồng, chúng ta cũng cứ ghi nhận, kể cả chúng ta đang sinh hoạt với chồng vợ, chúng ta cũng cứ ghi nhận xem nè, cái này nó được cái lợi ích gì, và cái tham ái này, sau khoảnh khắc tham ái nó là cái gì, có phải là nó nhơ nhớp hay là nó cần phải đi tắm nước, nó cần phải rửa sạch những cái bận nhơ của thân thể và cái sự mà nó cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Chúng ta ghi nhận từng chút một. Chúng ta muốn tu tập thì chúng ta đừng có ngại nhìn về nó, chúng ta nhìn nó như là pháp. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là nên là giáo pháp của Đức Phật mở toang cái cánh cửa ra để cho chúng ta giải thoát, chứ chúng ta không có sợ gì tham ái cả. Nhớ một điều như vậy, chúng ta chấp nhận tham ái nó đang có mặt và chúng ta ghi nhận như vậy, xem chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta mức tham ái lên, chúng ta muốn thoát khỏi nó cũng không thoát khỏi nó được, mà không muốn thoát khỏi nó thì cũng không thoát khỏi nó được. Vậy thì tốt nhất là nó có mặt, chúng ta ghi nhận nó từng chút một để chúng ta hiểu thật sự cái bản chất của nó là gì. Tham ái thì nó chưa có phải là gì lớn lắm, nó chỉ là pháp thôi. Nhưng mà nó nguy hiểm nhất là gì? Là ý niệm về ngã mà sư đã nói với quý vị rất là nhiều lần. Như vậy cái ý niệm về ngã mới là cái mấu chốt mà đưa chúng ta xuống bốn đường ác đạo cực kỳ nguy hiểm. Cái đó chúng ta cần phải thật sự diệt tận nó. Thì muốn như vậy thì xuyên qua các căn chúng ta phải hiểu được tất cả chúng chỉ là danh, là pháp do duyên khởi, không phải là tôi hay bất cứ một tự ngã nào cả. Và chúng ta phải hiểu cái tâm chấp ngã nó cũng chỉ là một pháp, nó cũng sanh và diệt, nó cũng là một cái loại tà kiến là có thật, nó sanh và diệt chứ thực tế nó không có tôi ta nào cả, mà nó có một cái pháp chấp tôi ta nó đang ẩn tàng ở đằng sau đó, nó thúc đẩy giữa khoảnh khắc nghe thấy ngửi nếm đụng đó. Chúng ta tu tập, chúng ta phải nhận định các pháp với bản chất trong sáng của nó, chứ chúng ta đừng có nghĩ vì chúng ta không có hiểu được nên là mỗi khi ái nó sanh lên đó, thì chúng ta giấu giếm, rồi là chúng ta che đậy mọi thứ lại. Nhưng mà ở đây thì không có, hay là chúng ta trốn chạy nó, nên là chúng ta như vậy, chúng ta không thực sự hiểu được nó. Nên chúng ta mới thấy Đức Phật dạy về quán tâm đó, tâm tham biết là tâm tham, tâm sân biết là tâm đang có sân. Chúng ta thấy Ngài dạy rất là trong sáng, nhưng mà chúng ta nắm bắt đó, thì chúng ta lại không nắm bắt trong sáng, mà nhất là những cái người, những cái vị dạy đạo, chúng ta phải hết sức tinh xảo ở chỗ này. Chứ chúng ta cần phải nhớ một điều vậy, Đức Phật không có cấm chúng ta phải lấy chồng, không có cấm là chúng ta phải bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con cái đi đến chùa chiền. Không, Đức Phật dạy các pháp nó đang sanh khởi nơi sáu căn của quý vị, và sáu thế giới nó đang sinh hoạt theo bản chất riêng của nó. Chúng ta nhạy bén ở trong đó, đó là một điều mà chúng ta cần phải cần phải hiểu về nó. Pháp nó sanh khởi, chỉ có cái đang sanh thì chúng ta mới hiểu, chỉ có cái đang diệt đi thì chúng ta mới hiểu. Chúng ta hiểu cái đang sanh, cái đang diệt, thì chính cái hiểu đang sanh đang diệt đó là cái con đường chánh đạo. Quý vị hiểu sư nói không? Alo. Alo. Dạ tôi hiểu sư. Chúng ta đang hiểu được cái nó đang cái tham này nó sanh lên rồi nó diệt, mà chúng ta hiểu cái đó đó chính là cái con đường chánh đạo. Nhớ một điều, đó chính là chánh đạo, nó nằm sâu ở đó. À, vô thường rồi chánh đạo, rồi vô thường chánh đạo, rồi vô thường chánh đạo. Nhưng mà chúng ta thấy nó sanh nó diệt như vậy, nó thấy vô thường, thì đằng sau cái thấy vô thường chính là cái con đường chánh đạo, tức là chánh niệm và tỉnh giác trí tuệ nó đang cập ở cái chỗ đó. À, nó lớn mạnh từ từ lên, nó lớn mạnh từ từ lên. À, thì nó không có cái gì ngoài sáu căn của các bạn cả, mà chỉ có cái gì đó đang hiện khởi, nó đang sanh và đang diệt thì chúng ta mới tiếp cận được nó thôi. Còn cái chưa sanh chúng ta không thể nào tiếp cận được, rồi cái đã mất đi rồi thì không có, không thể, không thể. Do đó mà chúng ta tiệm cận từ chút một để chánh niệm và trí tuệ nó lớn dần theo năm tháng, thì chính cái đó, à, chính cái đó là gì? À, là cái chìa khóa để ra khỏi luân hồi. Chứ còn chúng ta học Phật Pháp có giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta không nắm được cái mấu chốt ở trong các cái căn của mình á. Chúng ta có thuyết kinh điển của Đức Phật đến mãn đời thì nó cũng có phước báo thiệt đó, nhưng mà nó không đưa đến giải thoát được đâu. Do đó mà chúng ta phải nhớ một điều như vậy, thì chúng ta mới biết là cái thấy nghe ngửi nếm đụng hay là vị đó, là cái thực tại nó xuất hiện qua lưỡi, là cái đối tượng của các tâm mà nó sinh khởi, nó dựa trên cái sắc thiệt căn. Như vậy chúng ta cầm cái trái xoài ấy, cái miệng của chúng ta nó rất là thèm, nó chảy nước dãi ra, nhưng mà lúc đó phải nhớ rằng cái vị nó chưa có xuất hiện, cái đó là lộ ý của tâm tham nó sanh khởi. Cái thực tế là nó chưa phải là cái lộ mà thiệt thức đâu, hiểu sư nói không? Alo. Thì chúng ta mới biết được đâu là lộ ý và đâu là lộ gì, lộ thiệt thức cái nè. Quý vị hiểu điều này không? Alo. Như vậy là tất cả những gì chúng ta đang sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày là cái pháp chân đế và tục đế với này, cái khái niệm nó đang nằm ở đó đó. Chúng ta phải mở cái đồ mở được nó ra. Vô minh á, thì chúng ta biết là vô minh nó không bao giờ che khuất hoàn toàn được các thực tại, nó chỉ che một phần thôi. Nếu mà nó che hết được á, thì chúng ta chết, chúng ta không ra khỏi luân hồi được đâu. Do vậy á, vô minh nó chỉ che được ở những cái khoảnh khắc mà tham ái, sân hận, si mê hay là thiện thôi. Chứ còn duyên trí tuệ nó sanh khởi lên á, thì vô minh nó không che được. Alo, quý vị nghe chưa? Dạ nghe thôi sư. Chúng ta phải hiểu cái điều đó, phải nắm vững được những cái điều đó. Như vậy thì chúng ta phải hiểu qua các căn môn, phải hiểu rất là sâu sắc. Chúng ta cầm một cái trái xoài chín mọng, nhưng mà cái nước miếng của chúng ta nó trào ra, cái thèm khát nó trào ra, chúng ta biết cái lộ đó là lộ ý môn, chứ lộ thiệt thức nó chưa có xong ạ. Chúng ta phải nhớ một điều đó. Thiệt thức nó chưa có sanh, cái vị nó chưa có sanh. Tại sao vậy? Chúng ta nhìn thấy chúng ta, lúc đó chúng ta tưởng tượng bằng cái ý của chúng ta nó ngọt, nhưng mà chúng ta cắn vào cái trái xoài chua một cái, đôi khi lúc đó chúng ta sân rồi, đâu có còn là tham nữa. Nên là chúng ta không có biết được cái lộ của nó. Hay không? Hả? Hay không? Thì nói hay không? Hay không? Cho đấy chúng ta phải hết sức tỉnh táo với nó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là gì? À, vị là thực tại xuất hiện qua lưỡi. À, mà cô Khuê Anh phải gửi cái tấm hình nào cho sư biết mà, cái trời sư có biết gì đâu mà mai mốt gặp cô không biết gì hết. Vị là cái thực tại nó xuất hiện qua lưỡi, là đối tượng của các tâm sinh khởi, nó dựa trên sắc thiệt căn. Sau các tâm hộ kiếp, giữa các cái tâm lộ, giữa các cái tâm lộ trình á, giữa các cái tâm lộ trình á, thì sẽ có các cái tâm lộ trình ý môn, kinh nghiệm quý vị. Cô Thu Hà ngày mai phải nghe cái bài này từ đầu á, nó hay chứ, nó lúc đầu thầy sư nói có mười mấy phút rồi à, nó hay dữ lắm á, mà phải ngày mai vào trễ quá. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta nhớ một điều á, này sư dặn, lúc mà sư nói ví dụ chúng ta cầm cái trái xoài, hay là chúng ta nhìn thấy cái món ăn ở trên bàn rất là ngon, mà tâm của chúng ta thèm khát như vậy, thì chúng ta nhớ một điều á, là cái lộ đó là lộ ý môn, chứ không phải là cái lộ thiệt thức đâu nha. Nhớ vậy đó. Nhớ vậy đó. Lúc đó là chúng ta phải hiểu đây là ý môn này, đây là cái tâm tham mà nó sanh khởi lên ý môn này. Chứ nó không phải là lộ thiệt thức, vì chúng ta chưa có ăn uống gì cả, chưa có lén vị của nó. Chính vì vậy khi mà chính vì vậy là nó lầm tưởng, là chúng ta tưởng là ngon, nhưng mà khi chúng ta ăn vào nó không có hợp với cái vị của chúng ta, chúng ta sân lên liền đó, chúng ta thấy. Do đó mà chúng ta phải biết được cái tâm của nó, khi mà tham ái phải biết được nó ở lộ nào nó sanh khởi. Chúng ta cần phải nhớ cái điều đó. Rồi cái đối tượng của cái sự xúc chạm thì chúng ta biết rằng là nó là lạnh, là nóng, là cứng, là mềm, nó chuyển động và co giãn, thì nó xuất hiện qua cái thân căn. Và chúng là những cái đối tượng của các cái tâm mà nó sinh khởi, nó dựa trên thân căn, dựa trên sanh căn. Và sau các cái tâm hộ kiếp, giữa các cái lộ trình này thì sẽ có các cái tâm của lộ trình ý môn, nó kinh nghiệm cái đối tượng xúc chạm mà cái lộ thân thức á, nó truyền vào, nó diệt đi thì cái tướng của nó, nó chìm vào hộ kiếp thì cái lộ ý môn nó sanh lên tiếp, để nó bắt cái lộ này để làm gì. Thứ nhất á, là nếu có trí tuệ thì ở đây nó giác ngộ ở chỗ này, nhớ nha, nó giác ngộ ở chỗ này. Thứ hai á, nếu mà nó bắt về sân, về tham á, thì cái động lực nó tạo ra bất thiện ở chỗ này. Còn nếu mà nó thiện ở chỗ này thì nó tạo ra nghiệp thiện trong cái lộ ý này. Rồi từ cái chỗ đó mà chúng ta biết nó tạo ra nghiệp, rồi nó cũng tạo ra sau những cái khoảnh khắc, những cái lộ tâm nó diệt đi, tiếp tục cái lộ ý nó diệt đi mấy lộ nữa, thì nó có cái ngôn ngữ chế định ra. Nếu mà cái lộ này nó bất thiện, nó do tham ái, nó do tà kiến, thì nó có cái ngôn ngữ để cho tham ái và tà kiến có mặt. Nếu mà nó là chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó cũng biết đây là danh, đây là sắc, nó thuộc cái gì, thành phần nào, thì chính cái chỗ đó nó cũng sử dụng cái ngôn ngữ mà nó phù hợp với lại cái lộ trình mà trong ý môn của nó bắt thiện hay bất thiện hay vô ký. Thì chúng ta phải biết được điều đó. Thì chúng ta biết nó có 5 cái loại đối tượng của ngũ quan, vừa nói là hôm bữa chúng ta đã nói rồi đó, bây giờ hôm nay chúng ta tiếp nối. Nói tới là nó có thể xuất hiện qua 6 cửa giác quan. Qua 6 cửa giác quan. 5 cái đối tượng giác, 5 cái đối tượng giác quan, nhưng mà nó lại xuất hiện là 6 cửa. Là vì sao vậy? Vì chúng ta nhớ đó, là 5 cái cửa giác quan này nè, chúng ta nên nhớ là nó có13 cái cửa mà chúng ta cần phải nhớ để tâm nó nắm bắt. Tức là nó có cái cửa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Rồi trong cái ý căn á, thì nó có 6 cái cửa. 6 cái cửa nó là gì? Tham sân si, vô tham vô sân vô si. Nè, 6 cái cửa giác quan á, thì chúng ta biết nè, nó có bao nhiêu? Nó có 5 cái cửa mà là những cái vị khách bên ngoài đi vào. năm cái vị khách bên ngoài đi vào. Rồi nó có sáu cái cửa mà những cái vị khách nó đã ở bên trong. Đó là tham, sân, si, cái động lực của ý là động lực tham, sân, si, rồi động lực vô tham, vô sân, vô si. Đó là nó có 11 cái cửa rồi phải không ạ? Rồi nó có hai cái cửa thì 10, nó đó là năm cái cửa là khách bên ngoài vào, rồi sáu cái cửa mà ở nội phòng á là khách ở bên trong nó xuất hiện là tham sân si và vô tham vô sân vô si. Rồi nó có hai những cái 11 cái cửa này nó là những vị khách, nó là những vị khách. Còn cái chủ nhà đó thì chúng ta biết là nó có cái tâm gọi là hơi thở ra và hơi thở vào. Đó là hơi thở ra hay chữ thở vào. Thì chúng ta phải biết cái tâm này để mà chúng ta quán được, chúng ta phải hiểu được tâm và những cái vị khách của nó, thì chúng ta phải quán cái tâm ở trên đó. Nhớ vậy đó. Chúng ta nhớ một điều chúng ta phải hiểu được tâm và không có cái gì mà quán nó dễ bằng cái phương pháp mà quán tâm. Nhớ một điều, nhưng mà quán tâm nó khó một điều nè. Nhớ một điều nè, chúng ta phải hết sức là gì? Phải hết sức nè, chỉ có ghi nhận để biết tâm, cứ ghi nhận từ từ rồi nó sẽ thanh khởi mà thôi. Thì các pháp nó sẽ hiển lộ. Chúng ta nghe A Chan á, chúng ta không có hiểu đó. Chúng ta nên nhớ là chúng ta nghe cái nghe A Chan nói là chúng ta phải biết là cái chỗ đó là cái tâm của A Chan rất là điêu luyện. Nhớ một điều chỗ này nè, chúng ta nhớ một điều á là chúng ta phải nắm bắt á, chỗ này chính là A Chan nói đến nói toàn bộ về tâm không đó thưa quý vị. Nhớ một điều, chúng ta nghe nó phải hết sức là sâu sắc ở cái chỗ đó, nên là chúng ta phải để ý những cái điều đó thì chúng ta sẽ biết được. Và chúng ta biết là khi mà cái tâm của chúng ta đó, trong cái bài kinh, có những bài kinh Đức Phật nói cái tâm mà chúng ta nó dễ sử dụng, nhu nhuyễn rồi đó, thì bất cứ cái đối tượng nào thì người ta, khi mà tâm người ta đã biết rồi đó, đã hiểu được tâm rồi đó, thì bất cứ cái đối tượng nào người ta sẽ quán nó theo cái trình tự nào cũng được hết. Theo cái trình tự nào cũng được hết. Quán vệ thân cũng được, quán thọ cũng được, quán danh cũng được và quán pháp cũng được hết. Quán danh, quán thọ, quán pháp cũng được hết. Nhưng mà chúng ta không hiểu được về tâm á, thì chúng ta không có làm ăn được cái gì cả, thưa quý vị. Không làm ăn được cái gì cả. Chúng ta phải để ý, phải nhạy bén về cái điều này. Như vậy thì chúng ta biết nó có 5 cái đối tượng ngũ quan. Và 5 cái đối tượng này thì chúng ta biết là nó có 12 cái loại sắc phải không? Đó là 5 cái sắc thần kinh và 7 cái sắc cảnh giới của nó. Hàng ngày 5 cái căn này tâm nó cứ mở ra và nó đón những cái vị khách từ bên ngoài vào. Và cái điều, cái vị khách nó không quan trọng, mà lúc nào tâm nó cũng phải đón khách hết á, bởi vì tâm nó không thể thiếu cảnh được, nên các bạn không thể ngăn cản được nó. Nhưng mà có điều á, là các bạn có tỉnh giác với nó hay không? Và bất cứ nó là cái tâm gì, kể cả là tâm tham, tâm sân, tâm si, do là tâm tà kiến đi chăng nữa, nhưng mà nó không là vấn đề, bởi vì bản chất của nó sanh khởi là do duyên. Nhưng có điều các bạn có hiểu nó chỉ là pháp hay không? Và nếu nó, các bạn hiểu nó chỉ là pháp thôi thì nó không có duyên cho thủ nữa. Còn bạn mà đã chấp thủ ở đâu đó thì tham ái nó dính mắc vào đó, thì sau cái khoảnh khắc tham ái mà bạn không hiểu, tham ái nó chỉ là một pháp, nó cũng sanh và diệt, thì lúc đó nó chấp thủ và từ thủ nó sanh ra hữu liền. Và hữu thì nó thành nghiệp rồi, nên là không thể nào mà ấy được. Chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải hết sức quan trọng. Còn biểu tâm nó đừng bắt cảnh thì không thể. Bản chất của tâm là lúc nào nó cũng phải bắt cảnh, bản chất tự nhiên của nó. Nhưng mà có điều chúng ta có hiểu được tất cả chỉ là pháp, và hiểu được các cái tâm nó diễn tiến trên cái lộ trình của nó, theo nhân và duyên, sanh và diệt hay không. Thì cái người nào mà thấy được cái tâm á, nó vô thường, thấy được cái xác nó vô thường ở cái khoảnh khắc đó, thì ngay chính cái khoảnh khắc nó thấy đó, thì sao vậy? Thì đó là đạo, đó là con đường đạo nó đang phát triển. À con ạ, tâm hộ kiếp á, thì nó không phải là tâm quán con, nó không phải là tâm khách, mà tâm hộ kiếp á, nó là tâm chủ quan của kiếp trước. Do đó mà do đó mà cái tâm đó thì chúng ta không có làm gì được nữa. Đó là cái lộ trình riêng mà nó không đưa đến đạo và quả. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta chỉ hiểu nó thôi. Còn cái quan trọng nhất là lúc mà tâm khách quan nó sanh á, cái chỗ đó thì cái tâm nó mới hay biết, cái đó quan trọng. Như là gì, tâm hộ kiếp là cái tâm quả, mà quả của nghiệp kiếp trước. Chúng ta trở lại ha, thì chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Thì năm cái loại đối tượng ngũ quan mà vừa nói tới á, thì nó xuất hiện qua sáu cái cửa giác quan của chúng ta. Nhớ một điều, nó xuất hiện qua sáu cửa giác quan, tức là cái lộ ngũ thì nó cũng đi vào lộ ý, cái cảnh của lộ ngũ thì nó vẫn đi vào lộ ý cái được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm ý môn nó đoán định, nó đoán định vào động lực, rồi nó chìm vào hữu phần, hữu phần xong rồi cái ý môn nó lại khai ra, nó lại tiếp tục bắt cái cảnh đó. Thì bắt cái cảnh nó bằng sáu cái lộ, ví dụ là tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si, nó tùy theo tùy theo cái duyên nghiệp của nó. Thì chúng ta cần phải biết những cái điều đó. Như vậy thì năm cái đối tượng mà của ngũ quan này nó vừa nói tới, thì có thể nó xuất hiện qua sáu cái cửa giác quan. Và sau khi các cái tâm này nó thuộc cái lộ trình nhãn môn á, nó sinh khởi và nó kinh nghiệm các cái đối tượng của một cái lộ trình nhãn môn, thì chúng được tiếp lối bởi các cái tâm hộ kiếp. Và rồi có các cái tâm thuộc lộ trình ý môn, chúng lại kinh nghiệm cái đối tượng thị giác qua cái ý môn này, qua cái ý môn này. Và cũng như vậy, với cái kinh nghiệm và các cái đối tượng ngũ quan khác, thì các cái đối tượng này được kinh nghiệm bởi các cái tâm mà thuộc lộ trình ngũ môn tương ứng. Và rồi sau khi các cái tâm hộ kiếp giữa hai cái lộ trình này, thì chúng ta biết là chúng được kinh nghiệm qua ý môn. Và như vậy thì mỗi đối tượng ngũ quan đều được kinh nghiệm qua môn tương ứng, và sau đó là nó qua ý môn, nó truyền qua ý môn. Và từ đây cái ý môn này thì nó tùy theo cái duyên nghiệp của chúng ta. Nếu mà nhiều đời chúng ta tích lũy về thiện pháp, về trí tuệ được rồi á, thì cái chỗ thanh lọc và chỗ này nó rất là dễ cho chúng ta. Còn nếu không á, thì nó rất nguy hiểm. Thì chính vì vậy mà do các pháp duyên nghiệp như vậy mà chúng sanh trôi năng trong sanh tử, trôi năng trong sanh tử. Chỉ người nào mà chúng ta đã nghe nhiều diệu pháp của Đức Phật á, thì cái lộ trình ấy, cái tích lũy này nó mới có nhiều trí tuệ trong cái lộ ý môn này á, thì nó mới gạt lọc được các cái phiền não. Còn không á, thì chúng ta rất khó chừa bỏ được cái tiềm miên của chúng. Và chúng ta biết được cái phiền não tiềm miên á, thì nó giống như là lửa vậy đó, thưa quý vị. Nó giống như là lửa, nó giống như là cái hộp diêm vậy đó, hộp quẹt vậy đó. Chúng ta không nhìn thấy lửa ở đâu cả, nhưng mà nó tiềm ẩn trong cái que diêm. Khi mà nó được va chạm vào một cái gì đó mà nó có khả năng xẹt ra lửa đó, thì lúc đó cái xúc mà nó xúc chạm, nó sanh ra liền. Thì cũng vậy, các căn của chúng ta cũng vậy. Các căn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta từ đâu tới đây, chúng ta không biết. Chúng ta có bao giờ chúng ta gặp được sư hồi nhỏ bé bao giờ không? Không. Nhưng mà đừng một cái lớn lên thì chúng ta gặp nhau trên mạng này, thậm chí chúng ta cũng chẳng bao giờ biết mặt nhau nữa. Có nhiều người xin chưa biết mặt luôn. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng đó là một sự tiềm ẩn của tích lũy, do chúng ta tích lũy diệu pháp nghe lời giảng dạy của Đức Phật thì đến một cái nhân duyên nó đủ đầy ấy, thì chúng ta biết là khi nó xúc chạm một cái ấy, là bắt đầu tự cái duyên nó bung ra liền. À, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái sự tiềm ẩn, cái sự tiềm năng á, thì chúng ta mới thấy được cái sự tích lũy của nghiệp là khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Và nếu như mà tích lũy về phiền não thì chính cái loại ý này nên là mới thấy, chúng ta thấy có nhiều những chúng sanh á, thì có những cái tâm nó rất là đặc biệt, thưa quý vị, có những cái tâm nó rất là đặc biệt. Có nhiều những cái chúng sanh mà có những cái tâm nó cực kỳ ác, ác đến nỗi đặc biệt luôn, thưa quý vị. Rồi có những cái chúng sanh á, thì sẵn sàng hy sinh cả thân tâm, cả tính mạng mình cho người khác, mà chẳng phải là vợ con, chồng con của mình, nhưng mà người ta hy sinh một cách rất dễ dàng. Thì chúng ta biết có những cái tâm nó tích lũy thì cũng do cái lộ ý, do duyên mà nó tích lũy như vậy. Thì khi mà nó kinh nghiệm qua cái môn tương ứng và sau đó là qua cái ý môn này, thì chính cái ý môn này là thiện hay bất thiện, nghiệp đạo, thiện hay bất thiện nó được tích lũy ở đây, hay là đạo quả nó cũng được tích lũy ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng được kinh nghiệm qua 6 cửa giác quan là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thân môn và ý môn. Và tất cả chúng ta biết rằng tất cả thế giới chỉ gồm trong 6 thế giới này thôi. Và chúng ta đừng có đi tìm thế giới, tìm kiếm thế giới ở bên ngoài. Nhớ là 8 tỷ người ở trên nhân loại này là 8 tỷ thế giới rồi. Bạn không cần phải hỏi là tại sao Đức Phật nói về nhiều thế giới có vậy. Và cái thế giới thực tại là cái thế giới mà chúng ta cần phải được nắm bắt để mà giác ngộ Niết Bàn. Có một cái loại đối tượng đó, nó khác. Chúng ta nhớ là nó khác, nó gọi là pháp trần Thammaramana. Là cái loại đối tượng này thì chỉ được kinh nghiệm qua ý môn. Có 6 cái loại pháp trần. Và chúng ta thấy có 6 cái loại pháp trần này là gì? Ví dụ như chúng ta thấy nè, cái tiếng sét á, mà nó vừa sanh khởi á, nó chưa, nó đôi khi chúng ta đang ngủ như vậy, thì cái pháp trần á, cái pháp trần này nó gọi là cái đối tượng của cảnh thân á, biết không, là cái tiếng sét, ví dụ vậy. Nhưng mà lúc đó đó chúng ta biết rằng cái pháp trần này chúng ta đang ngủ say như vậy, nhưng mà nó đi thẳng vào ý môn. À, thì lúc này á, cái tâm khai ý môn á, nó bắt được, nó khai cái ý môn ra, nó khai cái ý môn ra, và nó khai ý môn, nó vừa khai ý môn xong thì ngay lập tức á, là cái nhĩ thức nó sanh khởi và cái nó biết được cái tiếng sét này liền. Nó vừa khai ý môn thì cái duyên đó nó cũng làm cho khai cái ngũ môn, tức là lúc đó nó khai ngay cái cảnh gì, cảnh thân ra liền. Chúng ta thấy đặc biệt ấy, đó gọi là pháp trần, nhớ nhỉ, pháp trần. Pháp trần á thì gồm, nó gồm có 6 cái loại pháp trần. Đó là gì? Đó là sắc thần kinh, sắc, các sắc thần kinh, các sắc thần kinh, các cái sắc thần kinh mà cái cảnh, cái đối tượng nó đi vào cái thần kinh đó, cái thần kinh đó là cái pháp trần. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái tâm thấy á thì nó không thể biết được cái nhãn căn, mà chỉ có cái tâm mà thuộc về lộ ý môn nó mới biết được cái nhãn căn mà thôi, nhãn căn mà thôi, sắc thần kinh mà thôi. Chứ còn cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, mặc dầu chúng lương vào sắc thần kinh chúng sanh, nhưng mà chúng không bao giờ biết sắc thần kinh, bởi vì đó không phải là đối tượng của chúng. Còn sắc thần kinh nó là đối tượng của gì? Của ý môn, nhớ vậy đó. Chính vì vậy nó là gì? Nó là pháp trần. Và các cái sắc vi tế, các cái sắc vi tế là 16 cái loại sắc vi tế, nó là pháp trần. Như vậy 16 cái loại sắc vi tế này chúng ta quán nó thuộc về pháp trần ha. Cảnh nó thuộc về cảnh pháp. 16 cái sắc vi tế quý vị còn nhớ không? Đó là gì? Sanh tiếng dị diệt, phải không ạ? Sanh tiếng dị diệt rồi, đúng không? Rồi là cái gì? Thân biểu chi, khẩu biểu chi là mấy? Là 6 rồi phải không? Rồi gì nữa? Thủy à, thủy là 7 rồi phải không? Mấy này khinh nhu thức nghiệp nè, bao nhiêu? Khinh nhu thức nghiệp là 10 phải không? Sắc hư không nó là 11. Sắc hư không là 11, nam tánh nữ tánh là 10 gì? 13. Sắc ý vật là bao nhiêu? 14. Sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền là bao nhiêu? 15. 15. Sắc vật thật. Sắc vật thật là 16. 16, đúng chưa? Yeah. Như vậy đó là 16 cái sắc này là nó thuộc về pháp quán, nó thuộc về cảnh pháp, gọi là pháp trần của nó. Rồi tâm, tâm sở và niết bàn, khái niệm thì tất cả thế giới nó gói gọn chỉ trong bao nhiêu đó thôi. Còn những cái khái niệm thì nó muôn trùng muôn vạn, nội như đất thôi thì chúng sẽ sanh ra bao nhiêu là khái niệm một cái cảnh sắc thôi. Cái gì thuộc về cảnh sắc thôi đã là muôn trùng khái niệm rồi. Ví dụ như đây là cái màn, đây là cái nhà, đây là cái cây, đây là cái đèn, đây là cuốn sách, vân vân, thì chúng ta cần phải biết. Như vậy năm trong sáu cái loại pháp trần này á, thì bao gồm là năm sắc thần kinh, rồi các cái sắc tế, các cái sắc vi tế, rồi tâm, tâm sở và niết bàn thì đều là các pháp chân đế paramattha thamma. Khái niệm, chúng ta biết khái niệm banh nhất tí thì nó không phải là pháp chân đế. Như vậy các tâm và lộ trình nhãn môn thì nó bao gồm là nhãn môn hướng tâm, nhãn thức tiếp nhận tâm, suy đạt tâm và xác định tâm, các tốc hành tâm và đăng ký tâm. Nó kinh nghiệm đồng thời một cái đối tượng thị giác còn chưa diệt đi. Lúc đó thì chúng không có khái niệm. Như vậy là 17 cái sát la tâm và lục ngũ, tức là lục nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn á, thì hoàn toàn chưa có khái niệm. Và kể cả nó qua ý môn, nó qua đến ý môn rồi thì cũng phải bao nhiêu loại ý môn nữa rồi nó mới đến khái niệm. Chúng ta nhớ một điều như vậy. Như vậy chính vì vậy mà cái loại ý môn á nó phải kinh nghiệm chân đế trước, rồi sau đó nó mới có những cái tiến trình loại ý môn khác để chế định ra ngôn ngữ và khái niệm. Như vậy chúng ta thấy tâm nó sanh diệt vô cùng nhanh, và rất nhiều tâm sanh diệt. Chúng ta nên nhớ một điều như này này, có rất nhiều tâm sanh diệt nhưng mà chỉ có một tâm nó bắt một cảnh ha, nhớ nha, một đối tượng của nó. Nhưng mà chúng ta nhớ nè, nó có rất rất nhiều tâm nó sanh diệt ở đó mà chỉ có một tâm nó bắt một cái cảnh đối tượng riêng biệt của nó, tức là cái sự nhận biết được trong cái khoảnh khắc thực tại thì chỉ có một thôi. Chứ còn nó vẫn sanh diệt rất là nhiều mà chúng ta không biết được. Như vậy là năm trong sáu loại pháp trần thì nó bao gồm là năm sắc thần kinh, các sắc vi tế, tâm, tâm sở và niết bàn thì đều là các pháp chân đế paramattha thamma. Còn khái niệm văn nhất tí thì nó không phải là pháp chân đế. Vì cái chương này chúng ta học về khái niệm thì chúng ta phải hiểu là từ cái chân đế mà nó ra khái niệm là như thế nào. Vì chân đế nó là chủ khái niệm mà. Thì các cái tâm mà của cái lộ trình nhãn môn thì nó bao gồm nhãn môn, hướng tâm, nhãn thức, rồi tiếp nhận tâm, suy đạt tâm và xác định tâm. Các cái tốc hành tâm rồi đăng ký tâm thì nó kinh nghiệm cái đối tượng thị giác, nó còn chưa diệt đi đó. Thì lúc đó chúng không có cái khái niệm nào cả, chưa là đối tượng. Và chúng ta biết đặc biệt cái lộ trình này nó chỉ là đối tượng của thiền quán, chứ nó cũng không, nó cũng không tạo ra nghiệp, nó cũng không có tạo ra nghiệp. Và mặc dầu nó có thiện và bất thiện, nhưng mà nó cực kỳ yếu ớt, nó chỉ là ở cái dạng tích lũy thôi, ở cái dạng mà tích lũy thôi. Chứ còn những cái lộ trình này thì chúng có khả năng là đối tượng của chánh niệm, chứ chúng không có, chúng không có cái thiền quán gì ở đây cả, thưa quý vị, không có thiền quán gì ở đây cả. Như vậy nộ nhãn, nộ nhĩ, nộ tỷ, nộ thiệt, nộ thân thì không phải là thiền quán, không phải là thiền định ha, mà chúng chỉ bắt cái cảnh sơ khởi mà thực tại hiện tiền. Mà cái cảnh thực tại hiện tiền này, mà cái cảnh đó nó cũng chưa phải là cái đối tượng thiền quán. Mà khi nào á, chúng diệt đi đó, chúng truyền vào cái lộ ý đó, thì cái chỗ đó đó mới là cái đối tượng của thiền quán, hay là cái đối tượng của nghiệp báo, đối tượng của phiền não tăng trưởng, nghiệp lực tăng trưởng. Đó là như vậy đó, thưa quý vị. Như vậy thì các cái tâm lộ trình nhĩ môn á, thì nó kinh nghiệm cái âm thanh còn chưa diệt đi, chúng không kinh nghiệm khái niệm là đối tượng. Như vậy, bởi vậy nên là cái thấy mà chúng ta thấy ai đó là nó sai rồi, thấy màu vàng, màu viết là nó sai rồi. Cái thấy nó hoàn toàn nó không thấy màu vàng, không có thấy vợ, không thấy chồng gì hết, mà nó chỉ thấy một cái sắc y sinh, mà nó thuộc về cái đối tượng thị giác, nó in dấu nơi nhãn căn. Và cái tâm thấy nó vừa thấy một cái rồi nó diệt đi vậy thôi. Chứ còn chúng ta thấy đây là vợ, đây là chồng á, thì lúc đó nó đã qua rất nhiều lộ tâm rồi. Thì cũng như vậy, đối tượng các cái tâm thuộc lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn và lộ trình qua thân môn. Thì cũng vậy, có phải không? Nếu mà chúng ta nhìn thấy á, thay vì có một cái lộ nhãn môn không á, thì chúng ta rất là nghi ngờ, đúng không? Nhưng mà khi mà nó qua âm thanh ấy, thì chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Quả thật là nó chỉ bắt âm thanh thôi, phải không? Hay là cái lưỡi của chúng ta chỉ nếm vị thôi, chứ đâu có nếm đàn bà, đàn ông gì ở đấy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy lúc này chúng ta nhờ sáu căn này nè mà chúng ta tỉnh giác, thì chúng ta mới phân biệt được, à quả thật chỉ là các đối tượng là tâm và đối tượng của tâm, mà thực chế chỉ là đất và những cái gì nương vào đất sanh khởi, và cái biết, nó biết những cái đối tượng đó rồi nó diệt đi mà thôi, chứ không có đàn bà, đàn ông, cha mẹ, vợ chồng gì cả. Các pháp hữu vi bản chất thật là như vậy. Như vậy chúng ta sử dụng cái từ vợ, từ chồng, từ con, từ cái, nó không có sai. Cái khái niệm nó không có sai, nhưng mà nó sai ở cái chỗ mà chúng ta chấp ngã nó là tôi, là ta đó, không hiểu nó chỉ là pháp đó. Cái đó, chỗ đó là luân hồi vô tận thôi. Còn chúng ta vẫn sống vợ, vẫn sống với chồng, vẫn sinh con, chúng ta vẫn đắc đạo như thường. Thưa quý vị, bà Visakha bà có tới 20 người con lận, bà vẫn chứng gì? Bà chứng đạo từ 5-7 tuổi lận, bà vẫn có 20 người con lận. Chứ quý vị đẻ có mấy người không ăn thua gì hết á. Người ta cứ nghĩ rằng ô một vị thánh ấy, thì phải hết ái dục. Không, thưa quý vị, một vị mà hết tà kiến là đã trở thành thánh rồi, trở thành bậc thánh rồi. Và khi các cái tâm lộ này nó lộ thuộc cái lộ trình ngũ môn á, nó đã diệt đi á, thì nó có các cái các cái tâm hộ kiếp giữa các cái lộ trình và rồi các cái tâm lộ đó lộ trình ý môn và cái chuỗi giữa gì cái chuỗi tâm tiếp theo, cái chuỗi tâm đầu tiên của lộ trình ý môn nó sinh khởi sau cái lộ trình ngũ môn và nó sẽ kinh nghiệm cái đối tượng mà lộ trình ngũ môn vừa diệt đi đó. Và chúng không có khái niệm là đối tượng, lúc này chúng cũng chưa có khái niệm nào ở đối tượng. Rồi trong mỗi chuỗi thì của các cái tâm lộ trình ý môn á, thì có hai hoặc ba loại tâm lộ, đó là một sát la ý môn hướng tâm, rồi bảy sát la của tốc hành và hai sát la tâm mót đó đa nam ma ná và cũng là đăng ký tâm. Khi mà các cái chuỗi tâm này nó thuộc lộ trình ý môn á, đầu tiên đã diệt đi thì nó có nhiều tâm hộ kiếp tiếp nối và nó xen kẽ, và sau đó thì các cái chuỗi tâm thuộc lộ trình ý môn bắt đầu chúng mới lấy khái niệm làm đối tượng, chẳng hạn như cái hình dạng hay là cái hình ảnh về một cái gì đó theo cái khối và dựa trên cái khối đó, cái đối tượng đó, cái đối tượng ngũ quan đó mà chúng ta tiếp nhận. Nếu mà qua mắt thì chúng ta thấy đây là hình tròn, đây là màu xanh, màu vàng, đây là cái bảng, đây là cuốn sách, đây là hình vuông, đây là cha, đây là mẹ, vân vân. Còn qua tai thì chúng ta nghe đây là tiếng của con thú, hay là tiếng của cái người nữ, hay tiếng của người nam, hay là tiếng của nhà máy, tiếng của xe cộ, vân vân. Đó. Rồi từ đó mới mùi này là mùi của quả cam, mùi này là của mật, quả mật, mùi này là mùi hương của hoa hồng, vân vân. Đấy, mùi này là mùi của hương của cây chanh, cây xả, vân vân. Đó. Và khi một chuỗi cái tâm lộ trình ý môn này á, nó đã diệt đi thì nó có các cái tâm hộ kiếp tiếp nối và chúng lại xen kẽ, và rồi tiếp theo lại có nhiều cái vòng lộ trình ý môn lại tiếp nối, và những cái lộ trình này sẽ biết ý nghĩa của cái gì đó. Chúng biết từ ngữ, rồi từ đó chúng biết tên gọi, rồi xen kẽ giữa các cái lộ trình khác nhau. Và chúng ta để ý này, chỉ có tâm của loài người nó mạnh hay là chư thiên nó mới biết ngôn ngữ, còn những cái chúng sanh thấp kém thì chúng chỉ ý a ý ới rồi, chứ chúng khó phát sanh ra ngôn ngữ được. Nó nghiệp mà nó chi phối thì nó xen kẽ giữa các cái lộ trình khác nhau đó, và bắt đầu các cái tâm hộ kiếp. Và khi chúng ta biết rằng á, ví dụ như mình đang nhìn thấy mọi người hay mọi thứ khác nhau thì thực chất chỉ là tâm nó đang kinh nghiệm cái khái niệm chứ không phải là sắc chân đế của nó. Đối tượng là pháp chân đế, nó xuất hiện qua mắt thì chỉ là các màu khác nhau thôi. Các màu khác nhau, nhưng mà các màu khác nhau đó nó biết là khác nhau thôi chứ nó chưa biết màu vàng, màu xanh. Cái dấu hiệu của nó khác nhau. Và khi mà các cái tâm lộ này thuộc lộ trình ý môn á, nó biết rằng có các chúng sanh, có con người và những cái thứ khác nhau, thì khi ấy tâm đó, tâm đang có đối tượng là khái niệm, và chúng biết cái cụ thể đó là gì rồi. Đó, thì chúng ta thấy. Và các cái pháp chân đế Paramattha Thamma thì không phải là khái niệm Panyatti Thamma. Các thực tại chân đế có đặc tính riêng của chúng và có thể được kinh nghiệm trực tiếp. Chính vì vậy chúng ta phải nhớ, chúng ta học Phật Pháp và chúng ta phải để ý cái chân đế của nó, đừng có để ý cái khái niệm. Khi mà chúng ta chánh niệm được rồi thì chúng ta không có sử dụng ngôn ngữ nhiều cho nó, và chúng ta kinh nghiệm nó, thì chúng ta kinh nghiệm nó rồi thì nó, cái ngôn ngữ nó vẫn là như vậy thôi, thậm chí nó còn tốt đẹp hơn, chúng ta sử dụng nó tốt đẹp hơn nữa, nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ biết nó là cái gì, chúng ta kinh nghiệm cái chân đế của nó. Như vậy thì kể cả khi chúng ta không sử dụng cái ngôn từ để đặt tên cho chúng thì khái niệm không phải là các cái thực tại tuyệt đối. Và chúng ta có thể thấy một điều rằng là ví dụ như là một bức tranh vẽ của quả nho chẳng hạn, hay là quả xoài chẳng hạn, và chúng ta có thể thấy cái quả nho, quả xoài thật. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái gì là khái niệm, trong đó không có quả xoài nào cả. Chúng ta như vậy thì cái quả xoài ở trong cái bức tranh vẽ đó mới là cái quả xoài mà chúng ta nhìn thấy, mà ở cái cây ấy, thì nó chỉ là khái niệm thôi, hai cái nó đều giống nhau hết. Như vậy Như vậy chúng ta nhìn thấy thế nào là đúng? À, chúng ta thấy cái màu của nó thì nó là đúng. Ừ. Thì cái màu ở trong cái bức tranh và cái màu trên quả xoài, nó là chân đế. Ừ. Như vậy thì khi chúng ta thấy một bức tranh vẽ núi non, biển cả hay là cây cối, thì chúng ta biết đó là một bức tranh. Còn khi chúng ta thấy núi hay cây thật á, nếu chúng ta có tin rằng đó là các thực tại chứ không phải là, không phải chỉ là khái niệm không? À, chúng ta thấy núi non biển cả, và chúng ta thấy cái bức tranh vẽ núi non biển cả, hai cái đều giống nhau hết. Không có núi non mà biển cả. Rõ ràng rằng các tên gọi chỉ là khái niệm, vì chúng chuyển tải các đặc tính hay ý nghĩa của các hiện tượng. Tuy nhiên, kể cả khi chúng ta chưa gọi ra tên, hay là khi chưa có một tên gọi cụ thể, thì ta đã có thể có ý niệm về một khối hay một đống rồi. Chưa cần đặt tên thì đã có cái điều đó rồi. Có thể có ý niệm về một cái gì đó nó xuất hiện, hoặc là dầu ta chưa biết dùng ngôn ngữ. Trẻ em, chúng ta thấy trẻ em nó chưa biết dùng ngôn ngữ như thế nào, nó cũng biết được cái khối của nó là cái gì rồi, không? Nó nhìn thấy cái vú mẹ của nó là nó nhao nhao nó rồi, nó bú rồi, nó đã biết được cái khối rồi, nó biết được cái gì đó rồi. Như vậy chúng ta mới thấy nó xuất hiện, mặc dầu chúng ta chưa biết dùng cái ngôn ngữ, ngôn từ nào để diễn tả cái ý nghĩa của nó. Thì khi ta biết cái đang xuất hiện là gì, thì dù ta không đặt tên cho nó thì ta cũng đang biết một khái niệm rồi đó. Chưa cần đặt tên đã biết khái niệm này. À, và khi mà chúng ta thấy một bức tranh vẽ hay là trái cây, hay là trái cây thực, cả bức tranh và trái cây thực tế chỉ là khái niệm thôi. Khái niệm không phải là thực tại tuyệt đối. Như chúng ta đã thấy, có nhiều khía cạnh khác nhau của khái niệm. Nó có thể là ý niệm về một khối hay một đống, hoặc là có thể là một cái tên, hoặc là một thuật ngữ để chỉ một cái gì đó có thực hoặc là không có thực. Đâu là sự khác biệt giữa trái cây thực và trái cây vẽ? À, chàng hỏi. Thì cái xuất hiện qua mắt khi ta thấy thì không phải chúng sinh, con người hay những thứ khác nhau. Bất kể ta đang thấy một bức tranh về chùm nho, hay là các quả nho, hay là các quả xoài, hay con người, thì thực chất chỉ có màu là cái đang xuất hiện qua mắt. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, chúng ta có thể tưởng rằng chỉ có bức tranh mới là khái niệm, và rằng quả nho thực thì không phải là khái niệm. Tuy nhiên trên thực tế, cả quả nho, cả con người, cả quả xoài vân vân, cả bức tranh xuất hiện thì đều là những cái đối tượng khái niệm được kinh nghiệm qua lộ trình ý môn. Và chúng ta nhớ một điều, chỉ có khái niệm nó chỉ được kinh nghiệm qua lộ trình ý môn, chứ không có kinh nghiệm qua lộ trình ngũ môn được. Bởi vì lộ ngũ môn là lộ mà tinh khôi nhất, mà nó chỉ tiệm cận với thực tại, mà thực tại tối hậu nhất mà thôi. Như vậy thì các cái tấm lộ trình nhãn môn, thì ở đây chúng ta mới thấy này, là cái lộ trình mà, nhưng mà nó lại không lấy cái đó làm giải thoát được. À, mà cái thực tại nó cần phải được truyền vào lộ ý, à, thì nó mới được chánh niệm và trí tuệ, mới có khả năng sanh khởi để mà diệt trừ các cái phiền não hay là phân biệt được danh và sắc. À, chỉ còn cái lộ trình nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, nó không phân biệt được danh và sắc. Nhớ một điều nhé, Ano. Như vậy thì các cái lộ trình ý môn, nó kinh nghiệm khái niệm, nó biết được ý nghĩa của một cái gì đó, và chúng biết rằng cái đó là gì. Chúng biết rằng có những quả nho. Như vậy các tâm biết rằng đó là quả nho, có khái niệm là đúng. Rồi thì khi chúng ta mà thấy ai đó, chúng ta cần phải biết rằng về mặt bản chất thì cũng chỉ giống như thấy một bức tranh mà thôi. Cả trong hai trường hợp chúng ta chỉ biết một khái niệm, rất khó tách biệt khái niệm ra khỏi thực tại. Chẳng hạn khi chúng ta nhận thấy có một chiếc ghế Đối tượng là thực tại chân đế xuất hiện qua mắt, và đối tượng là thực tại chân đế xuất hiện qua thân căn, không phải là khái niệm. Thì ở đây có một cái câu hỏi nè, tôi không hiểu rõ các thực tại chế định. Chẳng hạn bây giờ tôi đang thấy cái bút, thì bà có thể nói rằng khi ta thấy cái bút thì chúng tỏ lộ trình nhãn môn đã diệt đi, và khi đó có lộ trình ý môn. Tôi không biết, tôi phải nghiên cứu và thực hành như thế nào để không cho cái lộ trình nhãn môn trôi qua mà không biết được điều ấy. Thì Su Chin mới trả lời, Acha Su Chin mới trả lời như này: chúng ta cần phải nghe pháp để có thể thực hiện, thực sự hiện. Từ từ nó tím đi thì chúng ta biết cái tiến trình sanh diệt của nó, rồi khi mà nó hoại đi thì nó sẽ hư tự cắt cái mùi. Rồi nếu mà chúng ta ăn về nho và xanh hay là vừa chín tới thì cái mùi nó khác, và từ từ nó rụt đi thì cái mùi nó trở thành những cái men, hoặc là từ từ đó nó hủy hoại. Thì chúng ta biết là cái tiến trình của nó luôn luôn sanh và diệt đi. Thì chúng ta thấy mỗi sắc nó chỉ tồn tại 17 sắc đa tâm, bất kể là màu gì, là âm thanh hay là các loại âm thanh khác. Thì chúng ta trí tuệ, chúng ta cần phải phát triển trí tuệ văn nha, cần phải suy xét về các cái thực tại để biết chúng lần lượt một mình ở một thời điểm. Nó sẽ chia sẻ hình khối được ghi nhớ bởi tưởng sanh nha thành các cái yếu tố khác nhau. Và như thế thì có thể thấy được rằng cái mà chúng ta cho là những thứ cụ thể đó thực chất chỉ là các thực tại chân đế. Như vậy là lúc nào cũng có thực tại chân đế hết, nhưng mà chúng ta vì khái niệm, vì tham ái, vì vô minh, chúng che lại, chúng ta quên mất cái bản chất của nó. Nên là chúng ta chấp tôi ta tự ngã, nên là chúng ta không thấy được cái dòng chảy vô cùng vô tận của các thực tại này. Nên là chúng ta không có xả ly được, do đó mà nghiệp lực được tạo ra và sanh tử luân hồi cứ triền miên như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta phải biết mỗi cái thì chúng có đặc tính riêng của chúng, sinh và diệt cùng nhau. Khi ta kết với chúng lại thì có một hình ảnh về một khối, một tổng thể. Là lúc mà các cái tâm lộ trình ý môn chúng lấy cái đối tượng này làm một ý niệm về hình khối đó và đặt tên cho chúng. Như vậy nếu mà biết qua ý môn rằng có một cái bút, như vậy thì nó là đúng hay sai? Thì chúng ta phải biết Đức Phật dạy hay là A Chan dạy, như vậy không phải là sai. Đối tượng tại khoảnh khắc lấy là một khái niệm thuộc pháp trần, Thammaramana. Tuy nhiên trí tuệ cần phải nhận ra được cái sự khác biệt giữa lộ trình ý môn và lộ trình nhãn môn. Khi mà chúng ta không có phát triển tuệ giác á, thì chúng ta không thể phân biệt được cái lộ trình ngũ môn và lộ trình ý môn mà lúc đầu sư đã nói với quý vị đó. Và ta tưởng rằng có chúng sinh, có con người và thứ này thứ khác, do đó mà vô minh và tham ái chúng cứ chồng chất lên. Và chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta lại đi tìm thần linh thượng đế vậy đó. Chúng ta thờ này thờ kia và chúng ta quên mất cái pháp thực tại mà Đức Phật dạy, chính là thầy, là cái lôi để phát triển trí tuệ, phát triển cái tứ niệm xứ, và để trở thành Đức Phật, trở thành Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác, mà trở thành thinh văn giác và đắc chứng Niết Bàn. Và trong cuộc sống thì chúng ta dính mắc vào cái gì? Tham, nô phá. Thích vào cái gì? Nó thích tất cả. và như vậy có nghĩa là gì? Người hỏi thì nó thích tất cả những gì dễ chịu. Và chúng ta biết tham thì thích tất cả, kể cả khái niệm, thế giới đầy ắp khái niệm. Và chúng ta không thể ngừng thích các thực tại chân đế cũng như khái niệm. Bất kể khi nào mà chúng ta thích cái gì đó thì ta không chỉ thích thực tại chân đế mà còn thích cả khái niệm. Ví dụ như là cái màu đó đẹp, cái màu đó, cái màu của cái áo đó, thì chúng ta vừa thích cái màu đó là chân đế mà cũng thích cái áo đó là khái niệm. Ở vậy đó mà chúng ta không hiểu. Còn thích cả cái khái niệm đó, chẳng hạn khi chúng ta thích một cái thắt lưng, hay là chúng ta thích một cái quần, hay chúng ta thích một cái ghế, thì chúng ta thích cả màu của nó, thích cả cái cứng mềm của nó, rồi thích cả cái tên gọi của nó, là khái niệm đó. Đó là thích màu xuất hiện qua mắt. Rồi có một vị hỏi A Chan nè, ta cũng thích cả các màu của nó nữa. Ta thích tất cả. Khi ta nói rằng ta thích màu sắc thì màu sắc đó là gì? Là màu của lông mày, của mắt, mũi hoặc miệng. Nếu không có màu xuất hiện thì làm sao có thể có lông mày, mắt, mũi hay miệng? Sẽ không có được. Và A Chan còn khuyên chúng ta, tuy nhiên ta không thấy màu như là đỏ, xanh, ghi hay xanh mơ hay xanh trắng hay là trắng, thì chúng ta cần phải biết rằng màu chỉ là một thực tại xuất hiện qua mắt. Mặt thể ta vẫn thích màu của mắt, của mũi, của miệng. Như vậy là ta thích khái niệm các thực tại chân đế là thực. Do đó khi ta thích một thứ gì đó thì thực chất ta thích cả thực tại chân đế xuất hiện và khái niệm được hình thành do bởi các thực tại chân đế đó. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ rồi. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa lô vương, càng thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả chư đại đức tăng và quý vị Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị trì hỷ phước báo này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị tinh tấn tu hành để chứng nghiệm được niết bàn. Đồng đều nhau cả thể phước báo này công nguyện đại nhân đại viên sớm chứng được đạo quả niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, được kính chi phước lành này đến A Chan và tất cả hội chúng. Phật lần thứ nhì, lần thứ ba, Nam Mô Bụt Tha nha. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Con kính tri ân sư bài pháp hôm nay.